Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Năm tháng là đóa hoa hai lần nở, tác giả Đường Thất Công Tử, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Phiên ngoại truyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phiên ngoại 1. Chiếc chai thở dài. Xa cách 8 năm, đêm đầu tiên trở lại thành phố C, Tần Mạc mơ thấy Lolita. Cô bé mặc chiếc váy dài màu đỏ, tóc búi cao, thần thái sáng sủa, đứng phía sau cánh rèm nhìn anh hồn nhiên cười. Anh biết đó là mơ, cô bé mà anh giữ gìn trong trí nhớ này đã chết đi rất lâu rồi, nhưng cô cười rất đẹp. Anh không kìm lòng vươn tay, gió biển thổi đến làm tóc bay. Tiếng cô lanh lảnh cười vang lên giữa sóng biển, bị nước biển dần cuốn đi xa. Anh kéo mạnh tấm màn, bóng hình cô đột nhiên biến mất, tiếng cười như chuông bạc tan biến trong không khí ẩm ướt. Cứ im bặt mà rời xa, tay anh chỉ đụng đến khung cửa sổ đóng chặt, chỉ nhìn thấy đường ven biển ngoằn nghèo sau lớp thủy tinh kéo dài đến cuối trời. Tiếng sóng rì rào tựa như tiếng bên tai cô nhẹ hát. Lúc nhớ đến anh, nhìn không được thở dài một tiếng. Chỉ là thở dài, chỉ là thở dài. Tần Mạc bừng tỉnh, trong phòng là bóng đêm dày đặc. Anh mở đèn đầu giường, châm một điếu thuốc. Trong làn khói thoảng, chuyện cũ cứ ào ạt ùa về. Lolita, cùng tên với nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết Nabokov, anh nhớ khi cô còn sống rất bất bình, bởi cái tên này thường khóc lóc đòi bỏ nó, lấy lý do là cô dự cảm cái tên này bị nguyền rủa. Sau khi trưởng thành có thể lấy được một ông già, có khả năng là sẽ chết lúc còn trai tráng. Anh nghe những lời căm phẫn đấy lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Không ngờ được những điều cô bất mãn một năm sau đã trở thành hiện thực. Anh yêu cô, còn cô chết lúc mới 18 tuổi. Lần đầu tiên, Thần Mạc nhìn thấy Lolita ở mùa hè năm 23 tuổi ấy. Năm cuối cùng học thạc sĩ, anh tạm nghỉ học đưa mẹ về nước an dưỡng, thành phố S ven biển. Đó là một ngày nắng sớm đầu hạ. Hiếm khi anh dậy sớm, đọc xong báo lập tức mang giá vẽ đến tiểu khu phụ cận vẽ mặt trời mọc. Cái đó không xa, ở bãi biển bị bao trong bãi cát trắng lạo xạo dưới chân, anh tìm một góc đẹp đặt giá vẽ. Nhìn phía trước có một cô bé ngồi xổm dùng cát xây thành, mặt trời rì rào nhô lên khỏi đường chân trời, rải những ánh sáng như ngọc xuống mặt đất. Ngay từ đầu thật ra anh không chú ý đến cô gái đang nghịch cát ấy, nhưng 3-4 tiếng trôi qua, anh đã thu xong giá vẽ, mắt thoáng nhìn qua mới phát hiện cô vẫn ngồi sõm ở đó gục đầu, ngay cả thư thế cũng không đổi. Anh không vội đi mà đặt giá vẽ bên bờ cát, chậm rãi đi đến xem cô rốt cuộc là đang nhìn gì. Anh đến cạnh nhìn hồi lâu, nhưng cô vẫn chăm chỉ, căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của anh. Cậu mày nghiên cứu tỷ lệ giữa cát và nước để xây được tòa lâu đài đẹp nhất. Anh đã công nhận mình làm việc rất tập trung, nhưng còn không tập trung đến như cô. Không chỉ tập trung mà còn bướng bỉnh, thử đi thử lại, thất bại lại thử. Từ khi anh đến bên cạnh đã thất bại, lần này là lần thứ tư rồi. Không biết trước đây đã từng thất bại bao nhiêu lần nữa. Xa xa có người đi đến, anh trở lại lấy giá vẽ về nhà. Quay đầu nhìn thấy cô bé bị một cậu bé kéo lên. Lúc này mới phát hiện vóc dáng của cô cao gầy, không thấp bé như lúc nhìn thoáng qua. Ăn xong cơm trưa, anh đưa mẹ đi tản bộ. Lại nhìn thấy cô bé kia vẫn đang ngồi sẫm ở chỗ lúc sáng. Bên cạnh là đống cát và một xô nước nhỏ. Trên đầu có một chiếc mũ nan. Anh cười thành tiếng. Mẹ hỏi anh cười gì, anh lắc đầu, không có gì. Đi rất xa mới nghiêm túc nói, nhìn thấy ngu công dời núi, thời hiện đại. Không đến hai ngày sau, một buổi tối mẹ hỏi anh, còn nhớ lần trước cùng mẹ đến cô nhi viện không? Anh đang chuyên tâm xem một quyển tiểu thuyết trinh thám, ngẩng đầu hỏi không chút để ý. Dạ. Mẹ cười nói, không nhớ phải không? Khi đó con 7 tuổi, chú Lạc và cô Lê của con muốn nuôi một đứa bé. Mẹ đưa con cùng theo họ đến cô nhi viện. Con liếc mắt một cái đã nhìn trúng một con bé, ghé vào tường bút ngón tay, chạy tới ôm vừa sờ, thế nào cũng không chịu buông tay. Anh kinh ngạc, thật sao? Chuyện như vậy mà con cũng không có chút ấn tượng gì. Sau đó tiếp tục đọc sách. Vậy tại sao mẹ không đưa cô ấy về làm vợ con? Mẹ thở dài, điều tại vì Lê của con xuống tay quá sớm. Than xong lại cười nói, nhưng mà không sao, ngày mai vợ con đến nhà chúng ta thăm con rồi. Anh từ chối cho ý kiến, tiếp tục vùi đầu đọc sách. Ngày hôm sau, cô bé mà mẹ nói đến đúng hẹn. Đi phía sau mẹ cô ấy, anh đứng trên cửa sổ lơ đãng nhìn, không ngờ cô bé kia chính là ngu công ngẫu ngổ trên bờ cát lần trước. Biển Chi Lâm nói, người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở trên lầu nhìn ngươi. Ngu công đoan trang ngồi xuống chiếc ghế tỉ mỉ ngắm chiếc đồng hồ để bàn cổ, khuôn mặt nghiêm túc, tựa như vài ngày trước cô ngồi sớm nghiên cứu tỷ lệ giữa cát và nước. Anh đứng ở trên lầu đánh giá cô bé này, phát hiện mắt cô rất to, hàng lông mi cong, hai mí, chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng nhuận, bộ dáng rất được. Nhưng cô bé xinh xắn này lại dường như rất ghét anh. Mẹ gọi anh bằng tên tiếng Anh Stephen. Cô nhướng mày tỏ vẻ coi thường. Có phải là Stephen tôi biết không nhỉ? Tôi biết Stephen Hawking, Stephen Lee, Stephen Jackson. Anh là Stephen nào? Mẹ ở bên cạnh chiều anh. Stephen. Con phải thấy kiểu nói chuyện này rất quen thuộc không? Lạc lạc, rất giống con trước đây. Anh cúi đầu cười. Trước đây con nói chuyện cũng không nhiều giọng mũi như vậy. Câu nói đầu tiên đã làm cô sù lông. Vẻ mặt cô khi sù lông nhìn thấy rất thú vị. Quá trình dỗ cô ấy càng thú vị hơn. Mẹ nói với dì Lê, con gái cậu quả là một kho báu. Anh khẽ dựa vào sofa nhìn cô đỏ bừng mặt, nghĩ đúng là một kho báu. Cô bé muốn thi vào học viện mỹ thuật F, muốn anh giúp đỡ phụ đạo vẽ. Nhưng một cô bé cứng đầu như vậy, lúc đầu là còn rõ ràng tỏ vẻ không thích anh. Anh nhận lời xong, trực tiếp gọi cho người bạn sắp trở thành cố vấn tâm lý trẻ em hỏi, cậu có biết dỗ trẻ con bằng cách nào không? Bạn anh đưa ra một lời khuyên chuyên nghiệp, dỗ trẻ con còn khích lệ chính là động lực lành mạnh để trẻ con trưởng thành. Bọn chúng làm tốt, cậu thưởng cho chúng, ví dụ như một phiếu bé ngon, một viên chocolate, cậu sẽ làm cho bọn chúng cảm giác mình được khẳng định. Đây, đưa ý kiến xong, bạn anh ở bờ bên kia đại dương, tươi cười ha hả. Nghe nói ở trường cậu là nửa sinh viên điều đó, hội trưởng hội học sinh tài hoa hơn người của bọn họ. Sau khi tạm nghỉ học làm gì? Có người nói tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, có người nói đi Nam Cực thám hiểm, có người kỳ quái hơn nói cậu đến châu Phi theo dân bản xứ đi săn thú. Tại sao sự thật lại là cậu về Trung Quốc dạy bọn trẻ con học vẽ? Đúng rồi, cậu dạy đứa bé bao nhiêu tuổi? Nếu quá 12 tuổi thì mình sẽ dạy, sẽ không có tác dụng đâu. Anh ngẫm lại bộ dáng lúc cô xù lông, ngẫm lại vẻ mặt cô bất đắc dĩ khi nhận quà của anh, ngẫm lại sự nghiêm túc, nghiêm mặt gọi anh là anh trai, hàm hồ nói, cũng không hơn kém nhiều lắm, cách cậu nói chắc là được thôi. Ngày hôm sau, anh lái xe đến cửa hàng mua một gói chocolate lớn. Kỳ thật, lúc về nhà, anh cũng từng nghĩ qua, có phải là đã đem tuổi thơ của cô bé định vị quá thấp không? Nhưng cũng may, trải qua thực tiễn, phát hiện tuổi tâm lý của cô bé này quả nhiên thấp như vậy. Phương pháp đó quả nhiên có kết quả. Cô bé kêu, Lolita này, cô đi theo anh học vẽ. Gọi anh là anh trai, anh là thầy của cô, anh đem cô xem như một đứa trẻ, giống như bề trên gọi cô là Lạc Lạc. Đó là lúc ban đầu, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một cô gái tuổi thực tế so với mình còn kém hơn đến 6 tuổi. Tuổi tâm lý càng không biết so với mình kém hơn đến bao nhiêu. Kỳ thật cô cũng sớm tròn 18 tuổi, đã không còn là cô bé nữa. Chỉ là từ đầu anh đã coi cô như thế, sau này dù thế nào cũng không thể phủ nhận ý tưởng này. Anh phát hiện thứ tình cảm khác thường này là ở một buổi chiều một ngày tháng 6. Lúc đó ngồi cửa sổ mưa mùa hè rất to, mang đến cảm giác mát lạnh. Đất trời ảm đạm, ánh đèn huỳnh quang chiếu trong phòng tranh vẽ. Trên tấm thảm dưới cửa sổ sát tóc, anh tùy ý ngồi đọc tờ nhật báo. Cô ôm giá vẽ ngồi phát họ tĩnh vật. Trong không gian im lặng đột nhiên vang lên tiếng chuông di động gắt tai. Anh ngẩng đầu nhìn, cô vừa cầm di động xông vào. Chiếc giá vẽ phát họ một nửa chân dung của Voltaire run lên, bút rơi lung tung trên mặt đất. Anh nghe được tiếng bước chân cô rầm rầm chạy xuống cầu thang, nghe được cô phanh một tiếng mở cửa dưới lầu, dường như nghe được tiếng mưa rơi tầm tã ngoài trời. Nhưng rốt cuộc không nghe được giọng cô, anh quỳ gối dưới đất, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Cái đó không xa, trong màn mưa, một cậu bé cao ngất đang che ô cho cô bé, quần trắng, không biết nói gì đó. Cô bé ôm chầm lấy cậu ta đẩy cổ cô bé, chỉ đưa một bàn tay lên trán ngăn nước mưa chạy đi. Một chiếc xe tải lớn chạy đến, ánh đèn xe hắt lên gương mặt anh tú của cậu bé kia. 2 phút sau, cô bé toàn thân ướt sũng, rạo rực xuất hiện trước cửa phòng vẽ tranh, chiếc quần dính sát vào những đường cong cơ thể. Có thể nhìn thấy nội y hình con chuột in hoa. Anh không nói không rằng đánh giá lại cô. Có lẽ cô đã trưởng thành. Có lẽ cô phấn chấn lấy ra 2 tấm vé. Anh trai, có muốn đi xem buổi biểu diễn của A Triết không? Anh chấm kèm nhìn cô. Người vừa rồi là... Cô sửng sốt một giây, đột nhiên đưa tay lau mặt, biểu tình chôn xấu sau cánh tay. Đến khi hạ xuống lại là một nụ cười rực rạng rỡ. Đó là bạn trai em. Anh không biết em có bạn trai sao? Tay anh run lên, tờ báo rơi trên mặt đất. Anh thấy bản thân mình phản ứng không bình thường. Thình lình một cảm giác trống rãi lạ lẫm. Đột nhiên cảm giác bức bối hoang đường kéo đến. Ngực có cảm giác đau đớn cũng hoang đường. Có lẽ bản thân đã thích cô ấy. Cô bé xinh đẹp ngây thơ này. Cô bé bướng bỉnh. Cô lương thiện. Có chút tùy tiện. Khi thông thường làm nũng với anh nghĩ mình quả thật thích cô. Nhưng cô mới 17 tuổi, còn nhỏ như vậy. Anh giống như là một người anh thật sự chiều chuộng cô, chờ cô chậm rãi lớn lên. Ý tưởng tốt đẹp như vậy chính là lúc đó ai cũng không ngờ được. Trong kế hoạch chờ đợi lâu dài đó, đột nhiên chết đứng giữa chừng. Bầu trời đêm thành phố sơ mịt mù qua là khói thuốc. Tầng mạc đem bức rèm kéo ra, mông lung đi vào giấc ngủ. Hình như nghe được bài hát đó, giọng nói cô mềm mại quanh quyện bên tai anh. Cái thở dài ấy giống chiếc chai dập dờn trong đại dương, gặp anh rồi thoáng quên đi, là cơn sóng kinh hoàng nhất cuộc đời em. Phiên ngoại 2 vượt tường. Mùa hè năm 2012, Chu Việt Việt kết hôn 3 năm, Nhan Tống và Tần Mạc kết hôn 2 năm, Nhan Tống về nước thăm người thân. Gặp Chu Việt Việt ở một quán cà phê nghệ thuật gia nghèo nàn ở thành phố C, Chu Việt Việt khó khăn mở miệng nói với Nhan Tống. tắm tắm, mình cái tên khốn họ Hà kia còn đây dường như giống như phim sau 3 năm thì ngứa ngáy trong truyện thuyết, sau 3 năm bắt đầu có chuyện. Nhan tắm. A, anh ta làm gì cậu? Chu Việt Việt mang thai đứa thứ hai, đứng lên vỗ bàn. Anh ta chán mình rồi. Sau đó ngồi xuống ghế sofa, rõ ràng trước kia vẫn rất thân mật. Mình nghĩ đi, nghĩ lại, nếu anh ta không chịu chủ động thì mình sẽ chủ động. Vừa mới bắt đầu, mẹ nó lại bị anh ta đẩy ra. Thần Lãng ngồi một bên, chậm rãi uống trà, bình tĩnh ngẩng đầu đánh giá Chuông Việt Việt một cái, lễ phép giữ im lặng. Nhan Tống cũng giữ im lặng theo. Chuông Việt Việt nói, vấn đề này có phải rất nghiêm trọng hay không? Nhan Tống đặt chén xuống. Nghiêm trọng cái đầu cậu, 3 năm còn ngứa ngáy, cậu xem ra là cậu ngứa ngáy mới đúng. Tần Lãng đồng ý gật đầu, hai người không thể gọi là 3 năm ngứa ngáy được, ba mẹ cháu mới gọi là ngứa ngáy, còn đây ba cháu đến khuya mới về nhà, còn gạt mẹ cháu nói là tăng ca. Cuối cùng nghe thư ký của ba cháu nói là chiều nào ba cháu cũng tan tầm đúng giờ, còn là người đầu tiên rời khỏi phòng làm việc. Nhan Tấm cầm lấy bánh ngọt trên bàn, chặn miệng của Tần Lãng lại. Chu Việt Việt sợ hãi, làm sao có thể? Đại kiến trúc sư Tần nghiêm cẩn, chính trực, có tính trách nhiệm cũng vượt tường rồi. Thái thượng lão quân, Như Lai Phật tổ của tôi ơi. Nhan Tống ngồi xuống sofa, mặt tối đen, hỏi lao nói, còn chưa xác nhận thật giả thế nào, mới đóng giả đóng non thế thôi. Sau một hồi lại bổ sung, nếu thật, mình và anh ta sẽ cùng chết. Sau đó nửa ngày lại thở dài, bỏ đi, nếu thật không biết mình và anh ta có thể cùng chết không, không thể rồi, nếu không Tần Lãng sẽ thành trẻ mồ côi. Than thở xong, quay đầu nói với Tần Lãng, nếu ba với mẹ ly hôn, con muốn theo ba hay theo mẹ? Tần Lãng nhàn nhã uống xong ngụm trà mới nói, hai người cùng chết đi, con là trẻ mồ côi. Hai ngày sau, Hà Đại Thiếu mời cơm. Bạn, anh ta dẫn theo em gái, Hà Đại Thiếu đưa Chu Việt Việt theo, Chu Việt Việt dẫn theo Nhan Tống lại đưa theo Tần Lãng, một hàng 6 người ngồi vào chỗ của mình ở Ngọc Mãn Lâu gọi món ăn cơm. Bạn của Hà Đại Thiếu họ Chu mở công ty quảng cáo, em gái cũng có một công ty môi giới được coi là có tiếng ở Đài Loan. Anh Chu ngồi bên cạnh Nhan Tống, chu đáo tiếp thức ăn cho cô. Những người ở đây đều tốt nghiệp đại học T, rượu quá 3 tuần không khỏi ngồi ôm lại chuyện cũ, không biết thế nào nói đến doanh nghiệp tốt nghiệp, doanh nhân tốt nghiệp ở trường. Cô Chu cười nói, nghe nói vợ của đại kiến trúc sư Tần Mạc cũng tốt nghiệp ở trường chúng tôi, cô ấy thi nghiên cứu sinh năm 2008, tôi tốt nghiệp năm 2007 nên không được gặp cô ta. Nghe tạm giám đốc Hà nói bà xã cũng thi nghiên cứu sinh đại học T năm 2008, không biết đã từng gặp vợ của đại kiến trúc sư Tần chưa? Phu nhân của đại kiến trúc sư Tần ngạn một ngụm nước trong cổ họng, anh Chu lập tức rút khăn ra đem đến. Hà phu nhân liếc mắt nhìn Tần phu nhân một cái, nhìn anh Chu phong nhã chu đáo, tự hỏi một chút, sau đó nghiêm cẩn nói, đã từng gặp qua, nhưng mà nghe nói gần đây tình cảm của hai người họ không được tốt, sắp ly hôn rồi, nếu hai người có ý định với bọn họ, tôi cảm thấy cũng không nên câu nệ lề thói cũ, nhanh tay một chút. Tần phu nhân lại ngàn một ngụm nước trong cổ. Anh Chu đưa tay lên giúp cô vỗ lưng. Hà Đại Thiếu nhìn Hà phu nhân liếc mắt một cái. Hà phu nhân trừng mắt đáp trả. Hà Đại Thiếu cúi đầu nhắn tin. Cô Chu che miệng lại, không thể nào. Tôi nghe một người bạn trong giới kiến trúc sư ở thành phố New York nói Tần Mạc rất yêu vợ. 2 năm trước vì cô ta mà hủy hôn với nữ họa sĩ. Tại sao lại ly hôn rồi? A, có phải là vì người mẫu tên là Vinny không? Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Vinny là ai? một giọng nam, một giọng nữ, người trước hòa ôn hòa, điềm đạm, người sau mơ hồ hoảng hốt. Hà phu nhân quay đầu kinh ngạc. A a, Tân Mạc, sao anh lại tới đây? Hà đã thiếu cất di động, bưng ly uống nước. Cô chung cứng ngắc nhìn Tân Mạc xuất thế ngang trời, bảo trì khuôn mặt sét đánh hồi lâu, quay sang nhìn Hà phu nhân. Hai người là bạn sao? Tần Lãng ngồi nghiêm chỉnh giơ tay chào hỏi ba nó. Cha, đến bàn thủ tục ly hôn sao? Trong lúc mơ hồ, nhàn tống lặng yên, tách anh Chu ra một chút. Anh Chu đứng lên lịch sự chào hỏi Tần Mạc. Nhân viên phục vụ vội vàng đến, thêm ghế và bát đũa. Khung cảnh trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tần Mạc mệt mỏi, nhưng không nhìn ra chút mệt mỏi nào. Bắt tay với hai anh em nhà họ Chu, sau đó liếc nhìn Nhan Tống đang cúi đầu uống nước trái cây một cái, ngồi xuống nhìn Chu Việt Việt từ từ nói. Nghe nói em đang đưa vợ tôi đi xem mắt, tôi đến xem thế nào. Chu Việt Việt vội vàng xua tay, bữa tiệc hôm nay không phải là xem mắt, chỉ là mời tổng giám đốc Chu ăn cơm, thuận tiện đưa bọn họ đi cùng. Anh em họ Chu lộ vẻ không hiểu, Tần Mạc điểm cười gật đầu. Tôi biết, nghe nói các buổi hẹn xem mặt em sắp xếp là từ ngày mai, tôi định tìm góc khuất quan sát nếu hôm nay đến trước một ngày. Không quấy rầy mọi người, tôi có lời muốn nói với Tần phu nhân, em không ngại tôi đưa cô ấy về trước chứ? Cô Chu kinh ngạc nói, Tần phu nhân sao? Tần Mạc vòng qua hai chỗ ngồi cầm tay Tần phu nhân, kéo cô lên khó chặt vào tay mình, mỉm cười nói, làm phiền rồi. Tần Lãng yên lặng từ trên ghế đứng dậy đến sau lưng ba mẹ, cửa phòng mở ra lập tức đóng lại. Cô Chu vẫn che miệng hồi lâu xong nói, đó là Tần phu nhân sao? Người trầm tĩnh như vậy, không thể ngờ được đại kiến trúc sư Tần và vợ, hai người họ thật nhìn không giống tình cảm rạn nứt. Tại sao bọn họ ly hôn rồi? Anh Chu tiếc hận nhìn cửa phòng, không nói gì. Dòng Chu Việt Việt lý nhí, chất vấn Hà đại thiếu. Em sắp xếp cho Tống Tống đi xem mặt. Là anh nói tâm với Tần Mạc đúng không? Hai người từ khi nào quan hệ tốt như vậy? Hà tất nhớ lại. Năm Lâm Kiều chết, không phải là Nhan Tống đã chia tay với Tần Mạc rồi sao? Khi đó em đứng về phía Nhan Tống, cũng không nghe điện thoại của Tần Mạc. Anh ta liền gọi cho anh, nói Nhan Tống là người rất bướng bỉnh, rất nhiều chuyện, không thể ép cô ấy, phải cho cô ấy thời gian tự nghĩ cho thông suốt. Sau đó anh ta đã có một đống chuyện phiền toái còn xử lý, không thể thường xuyên đi lại giữa New York và thành phố C, nên nhờ anh giúp đỡ anh ta để ý Nhan Tống. Chính là như vậy. Kể lại xong còn nói với Chu Việt Việt, sau này chuyện của bọn họ em còn xen vào, anh sẽ đem em đi Tân Đông Phương học tiếng Anh. Chu Việt Việt lên án, anh biết rõ là em ghét nhất tiếng Anh mà. Hà đại thiếu thản nhiên nói, chính vì thế biết em ghét tiếng Anh nên mới thế. Trong căn phòng của ông ngồi Tần Mạc, Tần Lãng bị đuổi về phòng mình. Tần Mạc khó cửa phòng ngủ. Cơm tối ăn xong rồi, đi tắm rửa đi, anh mệt, tắm rửa xong sẽ ngủ ngon hơn. Nhan Tống muốn nói lại thôi, cầm chiếc áo ngủ Tần Mạc đưa ngon ngọn đi tắm rửa. Tắm xong đi ra, vừa sấy tóc vừa suy nghĩ việc này nên nói thế nào với Tần Mạc cho rõ ràng. Chờ một lát, Tần Mạc cũng tắm xong, khoác áo tròn đi ra, nhẹ giọng nói, mấy bữa gặp trên mặt kia em không biết, em chỉ về gặp Chu Việt Việt. Tần Mạc khoan tay nhìn cô, nhưng Tống ngồi trên giường ngẫm lại, cắn môi bất chấp nói, anh thật nhìn cũng không để ý lắm, đã đến nước này anh gặp em lâu như thế chắc ngán rồi, ngã bài sớm một chút cũng tốt. Trước đây em xem truyện cổ tích luôn khó hiểu tại sao khi công chúa và hoàng tử kết hôn là hết chuyện, thì ra sau khi kết hôn xảy ra đủ loại vấn đề, nói không chừng hai người bọn họ đã ly hôn, còn không còn ở bên nhau nữa. Những lời thẳng thắn này vừa nói ra miệng thì đã bị Tần Mạc đột nhiên ôm lấy, đặt trên giường, chiếc váy lụa bị hất lên, dính sát vào ngực. Hơi thở dồn dập nặng nề, Tần Mạc cắn cổ, cô, Anh lừa em cái gì? Tay anh chạy trên người cô, hơi nóng bốc lên, mặt cô đỏ bừng, quay đầu đi chỗ khác khó khăn nói. Anh, mỗi tối muộn đều trở về muộn như vậy, anh nói anh ở công ty tăng ca. Anh hôn từ cổ cô đi lên, cười nhẹ một tiếng. Mỗi tối anh không về, có phải em rất muốn anh không? Cô dùng sức đẩy vai anh, là bởi vì cả người rã rời, căn bản không có sức. Anh khẽ hôn môi cô, nghiêng đầu không cho anh làm tới, ý muốn bắt anh giải thích rõ ràng. Lời vừa nói ra miệng mới nghe được giọng nói mềm nhuyễn pha lẫn chút sợ hãi. Đừng nghĩ như vậy là xong, anh gạt em, còn muốn tiếp tục gạt em sao? Anh không nói em sẽ tính nói tiếp vài câu uy hiếp. Nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói gì, mà với ngủ trên người đã bị tầng nạp hoàn toàn lọc xuống, anh ở bên tai cô nhẹ nhàng hà hơi. Em sẽ làm thế nào? Cuối cùng Tần phu nhân cũng không làm gì được Tần tiên sinh, ngược lại còn bị một lần lại một lần trừng trị. Tỉnh lại lúc 2 giờ đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, Nhàn Tấm cảm thấy trên mặt hơi ngứa, vừa mở mắt để nhìn thấy Tần Mạc chống đầu, ngón tay khẽ nghịch lông mi cô, nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Nhan Tống. Anh dừng tay, khẽ vuốt cằm cô, cười nói, tỉnh rồi, đã đói bụng chưa? Vậy anh làm cho em một chiếc sandwich. Nói xong xuống giường, cô sực anh lại, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt gian tà, em còn muốn. Cô buông mạnh anh ra, đem chăn quấn mình lại, hồi lâu cúi đầu nói, không phải là anh không để ý đến em nữa rồi sao? Em nghĩ nói không để ý cũng không đúng, không để ý anh sẽ không. Còn chưa nói xong, mặt đã đỏ hồng, 3 giây sau, thấu lý, đặt tình. Không đúng, nếu còn để ý đến em, anh sẽ không gạt em, lại còn không giải thích, dù sao cũng không còn quá để ý nữa rồi. Nói xong làm bộ tự hỏi, trong lòng tự tìm một so sánh thích hợp. Bây giờ, em đối với anh mà nói, ăn thì vô vị, bỏ thì đáng tiếc phải không? Không khí im lặng một lúc, Tần Mạc ngạc nhiên. Tuy nói rằng em ghen, anh rất vui, nhưng mà anh bất đắc dĩ vỗ trán thở dài một hơi, nghiêng người lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa sáng lạng, đưa đến trước mặt cô. Sinh nhật em sắp đến rồi, vốn để cho em một sự bất ngờ, nhưng xem ra nếu không nói rõ với em bất ngờ biến thành kinh hoàng mất. Cô sững sờ nhìn chiếc chìa khóa, anh đem cô và chăn ôm vào ngực. Em muốn một ngôi nhà cạnh bờ biển, anh tự mình trông coi, bọn họ xây dựng, mỗi chi tiết đều như em tưởng tượng. Tấm tấm, tại sao em có thể nghĩ như vậy? Rất vất vả, chúng ta mới có thể ở cạnh nhau. Anh chỉ lo có một ngày em lại rời bỏ anh. Trong lòng ngực, cô nhẹ nhàng run lên, đột nhiên giống như một con bướm phá cánh chui ra từ trong chăn. Vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, mặt dán vào mặt anh. Đó là động tác thân mật nhất mà cô có thể làm. Cô ghé vào tai nhẹ nhàng nỉ non, giọng nói mềm mại đang theo tiếng nức nở. Lớn như vậy rồi mà vẫn giống như hồi trước. Làm sao bây giờ anh trai? Không có anh, em không sống nổi nữa. Anh hơi hơi nghiêng đầu, hôn lên khóe môi cô. Không đói bụng sao? Cô lắc đầu, chủ động hôn lên bờ môi anh. Anh hàm hồ nói, vậy thêm một lần nữa. Ánh trăng trải trên chiếc giường màu lam, giống như nằm trên mặt biển yên tĩnh, không khí chín mùi, giọng Tần Lãng ở ngồi không ngủ vang lên. Cùng với tiếng hét tê tâm liệt phế, ba, con đói bụng rồi, bữa tối hôm nay con chưa ăn gì, con đói muốn ngất. Kết thúc chuyện.